Dragon Ball, chương 11, xuyên qua rồi, CLGT. Góc truyện audio.com. Chấm, một tháng sau, giữa long huyết đầm giờ đây là một quả huyết đàn, trứng máu, trông khá là yêu dị vì khi nhìn có cảm giác như nó đang hút những tia máu xung quanh để thấm vào trong quả trứng ấy. Bỗng quả trứng dừng di chuyển ngay giữa cái đầm, cả quả trứng rung mạnh rồi nứt dần từ trên xuống. Vỏ trứng chìm xuống để lại một thân hình trắng trẻo mịn màng như da em bé vậy. Nhìn chẳng khác gì một thằng Sota trong những câu chuyện Henin, dáng người thì chuẩn mỗi tội cao như học sinh tiểu học vậy, tuy nhiên đôi mắt lại nói rõ sự trưởng thành trong cơ thể bé nhỏ đó. Vẫn khuôn mặt quen thuộc nhưng bớt đi sự trưởng thành và nhiều hơn vài phần non nớt. Đó chính là nam chính trong câu chuyện này, Long Thiên. Cậu mất gần tháng trời để có thể tăng thiên phú lên hết cửu tinh trừ hỏa hệ là đủ năng lượng lên thập tinh trong truyền thuyết. Năng lượng để thiên tăng thiên phú hỏa hệ mất gần 1/4 số năng lượng trong hồ nên những hệ còn lại cậu chẳng thể nào đủ năng lượng cho việc tăng thiên phú nữa. Mới cả cũng phải để dành lại chứ lấy hết thì chắc sẽ có thêm một cái mãn tinh nữa. Tuy nhiên nếu làm vậy sẽ khiến cậu bị nghi ngờ và cũng khó để giải thích việc làm sao cậu có thể hấp thụ nhiều vậy. Chắc mấy lão già đó không để yên đâu nên tốt nhất là không nên gây náo quá khi chưa đủ thực lực. Thiên ngồi nhìn bảng thông tin trong khi chờ được chuyện tống ra ngoài bảng thông tin. Tên: Long Thiên, tình trạng, tiến hóa X10, tuổi, 15, tu vi, vũ tôn 9 tinh, long tôn 119 cấp, thiên phú 1, tư chất vương 2, vô tận mị lực 3, thôn phệ, tước đoạt 4, ẩn 5, ẩn huyết mạch, long thần huyết mạch, đế thần huyết mạch thể chất, long đế thần thể túi đồ, vé xuyên ngẫu nhiên, trái ác quỷ lửa nham, ma hạch, quần áo, 11 triệu điểm, 100 triệu đồng Việt Nam, vũ khí, vô định hình sáo trang phục của thần công pháp. Thần quyết, tầng ba đỉnh, thần cấp song tu âm dương quyết phụ kỹ, thần cấp hỏa hệ mộc đỉnh cấp, hệ thổ đỉnh cấp, hệ thủy đỉnh cấp, hệ kim đỉnh cấp, hệ băng đỉnh cấp, hệ phong đỉnh cấp, hệ lôi đỉnh cấp, hệ quang minh đỉnh cấp, hệ hắc ám đỉnh cấp, hệ độc cao cấp, huyết hệ cao cấp sủng vật, thập vĩ hồ, mị nhi, phượng hoàng lửa, ấp, tốt hơn rồi. Về hỏi nốt Linh mấy cái mới được nói xong rồi Thiên cũng bị chuyển ra ngoài. Tất cả mọi người đều bất ngờ vì vẻ ngoài của Thiên. Trông Thiên giờ khá là kiêu trong mắt lũ con gái. Thiên phải trốn mãi mới thoát khỏi cái nơi vừa sung sướng vừa ngột thở đó. Thiên vừa đi về nhà là bật ngay hệ thống gọi Linh về. Chỉ khoảng vài tiếng sau là tất cả mọi người đều có mặt nơi này và ngay lập tức ai ai cũng bị bất ngờ trước vẻ ngoài của Thiên. Một cuộc điều tra diễn ra trên giường vì cả tháng trời mới gặp lại nên ai cũng điên cuồng cả. Tối đó Thiên cũng quyết định thu nốt ba cô nàng Tử Y, Ngữ Lan, Ngữ Yên kia vì tội không biết trốn mà chắc do ba người cố ý không trốn để bị Thiên ăn. Còn Thiên cũng chẳng sao cả, người ta mời thật lòng thì mình cứ triển thôi. Cả đêm song tu khiến Thiên đột phá tầng 3 của công pháp song tu, còn chúng nữ do năng lượng khổng lồ của Thiên nên cũng nhao nhao đột phá. Sáng hôm sau tỉnh dậy đã là giữa trưa vì ai cũng chẳng thể nào dậy sớm được bởi cuộc chiến tối qua. Vậy là Thiên lại phải dậy trước nấu ăn cho tất cả mọi người, giới thiệu lại những cái mới cho anh trong bảng thông tin đi Linh. Sau khi ăn no thì Thiên cũng vào việc chính sau khi đi qua vị diện khác như tiểu thuyết, anime, manga hay bất kỳ cái gì khác, miễn anh còn sống và hoàn thành mọi thử thách thì sẽ lên được cấp tiếp theo. Mấy cái thiên phú đều được nâng lên cao hơn nhờ có sự giúp sức của hệ thống. Huyết hệ lấy được từ việc hấp thụ quá nhiều máu mà thành, nó khá giống thiên phú ba nhưng không có khả năng như thôn phệ hay cướp đoạt mà chỉ đơn giản là dựa vào máu mà chất lọc ra thiên phú hay dị năng hay bất kỳ năng lực nào khác. Hỏa hệ lên mắc tinh làm anh học được thêm những chiêu thức cực mạnh trên diện rộng, nó giúp anh có thể tối ưu hóa hệ hỏa khi sử dụng, giúp anh tự tạo những skill mới trên trí tưởng tượng của mình. Cũng có thể giảm lượng hỏa nguyên tố khi dùng những chiêu mạnh VD, như khi chơi những trò chơi thì có những món đồ giúp giảm lượng mana khi sử dụng, và cái này cũng thế, giống như làm ít mà công to ấy. còn có một cái thiên phú của anh tiến hóa lên cao hơn do việc anh lột xác trọng sinh ấy. Linh ngồi kể một lúc rồi cũng quay vào đi ngủ tiếp hồi sức. Vậy là cần sang thế giới khác à? Vui rồi. Chuẩn bị thôi. Thiên cũng bắt đầu chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để đi qua. Vì là lần đầu nên cũng hơi hồi hộp một chút. Sáng hôm sau Thiên lại gọi mọi người dặn dò về những việc sau khi Thiên đi. Mọi việc đành nhờ vào Hồng Vũ giải quyết rồi. Vì bây giờ đã có thêm 3 người nữa nên Hồng Vũ cũng chẳng buồn như lần đầu Thiên đi. Mọi người đều có thể nói chuyện một năm một lần nhờ vào việc Linh sẽ gửi sóng xuyên vị diện để kết nối. Tuy nhiên việc này cần thời gian lâu và cũng chỉ được khoảng một lúc chứ cũng chẳng được lâu. Tuy vậy nhưng những cô gái cũng an tâm hơn là việc chẳng thể liên lạc với Thiên như vài lần trước. Thiên cũng để lại vài món đồ sáo trang, vũ khí và đan dược cho chúng nữ với điều kiện nếu thấy mạnh hơn vào lần gặp tiếp theo thì có thể sẽ dẫn theo người đó đi cùng mình. Điều đó gây động lực rất lớn với chúng nữ về việc tu luyện sau này. Trước khi đi thì lại quay một phát cho lấy may nhỉ. Có mấy lượt quay đấy Linh. Thiên có chút nhớ việc quay như này vì lâu rồi cậu cũng chưa quay lần nào cả do tu luyện quên hết cả. Có 3 lượt tất cả. Linh cũng trả lời nhanh gọn như thường thôi, quay 2 lượt để 1 lượt lấy may. Thiên cười nhẹ nói ra quay 2 lần nhận được vùng không gian độc lập 1 và vé xoán ngôi 2 con lợn gợi tình. Thiên ngu người quay ra chờ Linh giải đáp cái không gian là một vùng độc lập để người ở coi như giờ nó là một căn nhà trao đổi giữa các vị diện và dàn harem của anh có thể ở đấy. Anh có thể làm mọi điều mình thích trong đấy vì trong đấy anh là người mạnh nhất, không ai có thể vào khi không được cho phép. Cái vé xoán ngôi là để dùng cùng vé xuyên qua thế giới khác, anh sẽ thay main chính luôn trong câu chuyện và tiếp tục đi theo mạch chuyện đó ở. Hiểu rồi. Chuẩn bị đi thôi, Thiên hào hứng nói ra mở cửa không gian. Trước mặt Thiên là một cái cửa không gian có phong cách cổ xưa nhìn khá là huyền ảo. Trong đó là màu nâu xám đen cùng những màu khác pha trộn vào với nhau nhìn khá là nguy hiểm. Chẳng thể biết được mình sẽ đi đâu vì chẳng thể nhìn được đằng sau cánh cửa là gì. Cần tự mình đi qua thôi. Thiên hít sâu rồi cũng bước qua cánh cổng dùng vé xuyên ngẫu nhiên và vé xoán ngôi ở nơi này. Thiên chẳng cảm nhận được thời gian không gian nữa. Cậu như nửa tỉnh nửa mê vậy cho đến khi bị một tiếng nói làm tỉnh dậy hấp thụ thời không hệ sơ cấp. Do sức mạnh quá lớn nên nghẽn năng lượng hệ thống sẽ tạm thời đóng để tiêu hóa năng lượng đóng trong vòng 10 phút nữa. Xin ký chủ chuẩn bị lạc trôi. Trong vũ trụ này, lại cái của nợ gì đấy Linh? Thiên mê man hỏi bằng giọng chưa tỉnh ngủ do anh vừa hấp thụ một hệ siêu châu bò nên làm hệ thống quá tải và cần tạm dừng để chuyển hóa hết số năng lượng đó, cả em cũng sẽ bị ngủ theo nên có lẽ anh xảy ra chuyện gì em cũng không chắc được. Cẩn thận nha Thiên, vì hệ thống dừng nên anh cũng không thể làm gì được ngoài việc đợi thôi. Khi nào tỉnh lại em sẽ gọi cho anh. Tạm biệt, Linh nói xong rồi cũng im lặng để lại Thiên một mình giữa nơi vớ vẩn này bị hỗn loạn khi hấp thu thời không hệ nên cơ thể bị phá hủy. Chuyển sang dạng truyền linh hồn 3, 2, 1, chuyển đến, Thiên bỗng thấy cơ thể nhẹ hơn, nghe như là có vẻ cậu đã bị mất thân thể thì phải. Giờ thì Thiên đang ở trạng thái linh hồn. Cậu cũng chẳng lo mấy vì khi nào hệ thống tỉnh thì cơ thể cậu sẽ đồng bộ lần nữa như lúc ban đầu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mình đang ở đâu thế này? Thiên bỗng nhận ra sự khác thường của bản thân hả? WTF, đây là, trong bụng mẹ, ôi DM hệ thống cho tao vào đây làm gì? Giống cái lúc ở vách đá nữa. Bộ ngươi có ý kiến với ta hả? Thiên vừa chửi hệ thống trong lúc cảm xúc dâng trào. Kiếp trước hắn chính là một kẻ mồ côi. Thất bại trong mọi thứ, hắn sợ rằng một lần nữa sẽ bị đối xử như vậy. Tuy nhiên cậu cũng rất chờ mong để được nhìn mặt mẹ ở thế giới này của mình. Những lúc chán thì lôi thần quyết ra luyện, có vẻ bé nên cậu học được khá nhanh, nó có vẻ sắp lên tầng 4 rồi. Vài tháng sau, ra rồi cố lên, tiếng của một bác gái vang lên trong căn phòng nhỏ bé là con trai. Con trai đấy. Một lúc sau thì căn phòng cũng im ắng lại, để lại trên chiếc giường bé là hình ảnh một người mẹ đang ôm một đứa trẻ sơ sinh vào lòng. Đấy chính là Thiên khi vừa được sinh ra tại thế giới lần này, không biết nơi này là nơi nào nhỉ? Mà cầu nguyện cho thằng nào bị mình xoán ngôi, mong nó sang nơi khác bình an. Thiên vừa nhắm mắt vừa ngẫm nghĩ trong lòng. 5 năm sau, mẫu thân, người không khỏe thì nằm nghỉ đi. Thiên giờ đã lớn hơn nói với người phụ nữ trước mặt mình. Người tuy không đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng xếp vào loại khuôn mặt thanh tú trẻ trung, tuy vậy nhưng khuôn mặt lại tiểu tụy hẳn ra vì lao động cực nhọc trong 5 năm này, thì Thiên cũng tìm ra nơi mà cậu bị chuyển tới, và khi đó cậu nhớ tới cái quảng cáo của câu chuyện này: nơi đây không có ma pháp, không có đấu khí, cũng không có võ thuật, chỉ có duy nhất thứ gọi là vũ hồn. Trên mảnh đất Đấu La Đại Lục, đường môn sau vạn năm huy hoàng đã bắt đầu bước vào con đường suy thoái. Một lớp anh tài mới xuất hiện, liệu thế hệ Sử Lai Khắc thất quái mới này có chấn hưng được đường môn hay không? Bản anh hùng ca về đường môn khi xưa có thể tái hiện một lần nữa hay không? Bản thân có bách vạn niên hồn thú, tay cầm thần cung Nhật Nguyệt Trích Tinh của Tử Linh Thánh Pháp Thần. Khi hắn xuất hiện liền tiếp thêm một luồng sinh khí mới cho đường môn đã suy yếu. Tất cả bí ẩn dần dần hé mở, nghe thôi là đã hiểu rõ về cái thế giới này rồi. Đây chính là Đấu La Đại Lục, một cuốn truyện mà cậu từng đọc đi đọc lại có khi đến vài lần rồi ấy chứ, vậy mình xoán ngôi Hoắc Vũ Hạo à? Thanh niên kia chẳng biết giờ ra sao nhỉ, mà kệ nó đi, lo mình trước đã. Không có hệ thống thì bị phong ấn đến 99. Sức mạnh à, Thiên vừa ngồi lầm bẩm một mình, trông như mấy lão già lầm cầm vậy, đi CMN bị thế này thì còn ăn uống đánh đấm méo gì nữa cơ chứ, tuy rằng vừa sinh đã có thực lực của hồn sư nhưng sao lại chẳng có lực thế này, mà còn cái hệ thống VCL này nữa, bộ nó định ngủ tới khi mình chết hả? Thiên âm thầm chửi hệ thống trong khi ngồi ngẩn ra Vũ Hạo. Vũ Hạo con sao thế? Không khỏe ở chỗ nào à? Một giọng phụ nữ vang lên, thanh âm dịu dàng hiền từ, đúng chất của một bậc hiền thê lương mẫu thời xa xưa. Dạ không sao đâu mẫu thân tỷ tỷ. Không sao thật mà, Thiên chột dạ nói, tuy không chắc chắn nhưng Hoắc Tĩnh Vân cũng đành tin lời thằng nhỏ nói, vì ở quanh nó có một thứ gì đó làm ai cũng có thể tin tưởng. Được cả, chém đấy, có ai biết tên mẹ thằng Vũ Hạo comment để em còn sửa. Thằng nhóc này có gì là phải kể ra nghe chưa? Tĩnh Như cũng đành quay ra làm việc tiếp, vì thực sự công việc vẫn còn rất nhiều đang chờ cô, đừng lo, rồi chúng ta sẽ ở mãi với nhau thôi, đệ hứa đấy. Mẫu thân tỷ tỷ, Thiên ngồi đó và nói lên những điều mà cậu đã ấy ủ từ lâu. Chắc chắn sẽ không để Tĩnh Như rơi vào tay cái thằng già mất dạy kia được. Bạch Hổ công tước. Trong chuyện này thì đây cũng là một trong những nhân vật Thiên không thích lắm, nghe Thiên nói như vậy làm Tĩnh Vân không biết nên khóc hay nên cười. Từ nhỏ thông minh hơn bọn bạn cùng lứa, học nhanh và giỏi hơn chúng bạn cùng lứa, chỉ mỗi tội nó toàn gọi nàng là mẫu thân tỷ tỷ, chẳng biết học ở đâu nữa. Chỉ thấy hỏi thì nó bảo gọi thế cho trẻ ra, thế là nàng đành mặc nó thích làm gì thì làm. Ừ vậy đệ đệ ở nhà ngoan nha. Tĩnh Vân cũng hùa theo trò này của Vũ Hạo. Thiên, vì thấy cơ thể gầy yếu mà nàng tự dặn lòng phải kiếm thêm tiền để con mình được sống bớt khổ hơn trong 5 năm tiếp theo. Do không có hệ thống cạnh mình nên Thiên cũng chẳng tiến bộ được nhiều lắm. Do là xuyên qua nên cơ thể cũng chẳng yếu ớt như trong chuyện, tuy nhiên chính xác thì cái thân thể này quả yếu nhược. Nên dù được thay đổi nhưng khi kiểm tra tư chất vẫn vậy, và Thiên cũng phải trải qua cuộc sống khi bé giống với trong nguyên tác. Nhìn Tĩnh Vân mỗi ngày một xác xơ trong khi mình chẳng thể giúp gì thêm. Cậu hận bản thân, hận chẳng thể giải phóng hết sức mạnh để giúp cho nàng. Ngoài ra Thiên cũng ghét nơi này, ghét từ lúc đọc truyện đến bây giờ, trải qua thì cậu còn ghét bỏ nơi này hơn nữa. Thiên quyết tâm phải bảo vệ người phụ nữ này bằng bất cứ giá nào, đồng thời cũng cảm thán cuộc đời lắm việc bất công. Một người con gái tốt như vậy mà cuộc sống sao mà đáng thương. Hai nói nhiều chỉ làm Thiên căm ghét nơi này nhiều hơn thôi, nên cậu cũng chẳng nghĩ nữa. Hôm nay là ngày tròn 10 năm Thiên đến nơi này, và có lẽ câu chuyện cũng bắt đầu từ hôm nay. Thiên ngồi gần bên Tĩnh Vân nhìn con người đã vì cậu suốt 10 năm qua dành cho cậu tình thương gia đình mà cậu chưa bao giờ được biết đến cũng như là cảm nhận được khi còn là một đứa mồ côi ngày trước. Tĩnh Vân giờ đây đã trở thành một phần không thể thiếu đối với Thiên. Dù cho bất kỳ ai có muốn cướp nàng đi cũng không được tình yêu. Tình thân, tình bạn mà Thiên dành cho cô đều trên mức cao nhất rồi. Nhìn con người trước mắt, Thiên bỗng có cảm xúc muốn được phát tiết ra hết ra ngoài. Nhìn con người sắp ra đi theo cốt truyện, Thiên bỗng muốn nhìn nụ cười của Tĩnh Vân một lần nữa vì chưa biết được lần gặp mặt tiếp theo sẽ là bao lâu sau nữa. Tỷ biết không, thật ra ta cũng chẳng phải con tỷ đâu. Ta là một kẻ du hành xuyên thời không, vì gặp sự cố nên mới bị sinh ở đây thôi. Chắc thì cũng bất ngờ lắm nhỉ. Xin lỗi vì đã giấu suốt thời gian qua. Thiên ôm lấy Tĩnh Vân rồi kể hết tất cả mọi thứ cho nàng biết. Rồi cũng sắp đến lúc chia cách rồi. Thiên ngồi dậy và nhìn lại Tĩnh Vân lần nữa. Ta cũng biết từ lâu rồi nhưng không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Bộ ngươi tưởng có ai như tên nhà ngươi hả? Suốt ngày ngồi lẩm bẩm một mình, học thì như quái vật ý đến nỗi bọn thiên tài cũng chẳng dám xưng mình là thiên tài nữa. Ta biết lâu rồi, chỉ chờ cái tên ngốc nhà ngươi nói ra thôi. Tĩnh Vân cũng nhẹ nhàng nói ra tất cả mọi chuyện. Đối với nàng thì Thiên cũng thay đổi qua từng ngày, thay dần cho cái bóng hình cũ trong lòng nàng. Vì biết sắp phải xa nhau nên nàng cũng chẳng thèm giữ trong lòng nữa. Ôm lấy Thiên và cố nói những câu cuối cùng, mong lần sau gặp lại hai chúng ta sẽ trong hoàn cảnh khác. Dù chỉ là tình nhân thì em cũng muốn bên chàng mãi mãi. Xin lỗi, Tĩnh Vân nói xong ôm lấy Thiên. Nàng vui vì cuối đời này vẫn có Thiên bên cạnh mình. Còn Thiên thì vừa ôm lấy người con gái yếu đuối trong ngực vừa nhẹ nhàng nói bên tai nàng, ta chưa từng hứa với ai một điều gì vì ta sợ chẳng thể làm được điều đó, nhưng ta từng hứa không ai có thể chia cắt chúng ta và ta sẽ bảo vệ nàng suốt đời. Đây là lời hứa của ta với nàng. Hãy coi như đây là một giấc ngủ và ta hứa hai chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi. Chẳng ai có thể bắt nàng rời khỏi ta cả. Không một ai, rồi chúng ta sẽ gặp lại một lần nữa và khi ấy ta sẽ trở thành tất cả đối với nàng và nàng cũng sẽ trở thành tất cả đối với ta. Hứa chứ, nói rồi Thiên cũng giơ ngón út ra trước mặt ngoắc tay với Tĩnh Vân. Vâng, em cũng sẽ hứa, khi đó em sẽ trở thành bất kỳ thứ gì chàng muốn. Tĩnh Vân ôm Thiên vào lòng rồi cũng nhắm mắt lại chờ đợi khoảnh khắc đó đến. Do làm quá nhiều bất kể thời tiết với bởi vì không phải võ giả nên thể chất yếu ớt dễ mắc bệnh trong người nên dù mới 28 tuổi nhưng nàng cũng chẳng thể sống bên cạnh Thiên. Dù nàng rất muốn Thiên ôm Tĩnh Vân vào lòng thầm nghĩ cách cứu lấy nàng khi hệ thống tỉnh lại. Thiên ngồi một mình vì Tĩnh Vân đã ra đi, cậu cũng chẳng buồn lắm vì biết chắc rằng vẫn có thể gặp lại nàng một lần nữa. Tuy nhiên thì điều này cũng làm Thiên không hài lòng lắm với thực lực bây giờ. Nếu không có hệ thống thì cậu cũng chẳng thể giúp người cậu muốn giúp được. Thiên muốn mạnh hơn nữa, dù bất kể ra sao cậu muốn sau này dù có gặp cảnh này thì cậu vẫn có khả năng bảo vệ những người con gái quan trọng trong cuộc đời của cậu. Thiên định ra cửa hít gió thì bỗng vang lên âm thanh quen thuộc bên tai. Cách chương.